Chương 891, hai thanh 10.000 mét cự kiếm. Tất cả mọi người cảm nhận được cố lực lượng kia, ào ào liễu lưới. Thực tình cảm giác thật mạnh á, nhưng là Trần Mạch cũng tương tự không kém á. Tu La chi ý Trần Mạch khí thế cũng hiện ra cấp số nhân tăng lên thất tình giận lần nữa tăng lên thất tình vui. Thiên ảnh bộ Trần Mạch lực lượng trực tiếp đè qua Trương Thiên Kiệt, mà Trương Thiên Kiệt làm sao có thể để cho mình bị hắn ngăn chặn đâu. Dạng này đừng nói bước ra hắn vô địch kỹ năng, ngược lại là chính mình vô địch kỹ năng muốn bị bước đi ra. Chiến thần chi nộ khí thế của hắn lần nữa bạo tăng, hai người còn lại mặt đất đều đổ sụp, hòn đá đều bay lên sương mù. Thảo, thế này thì quá mức rồi, cái này tờ mở hai cái người chơi làm đến cùng nở tờ cờ cường giả đối chiến một dạng, người chơi phóng thích tăng phúc kỹ năng cũng có thể làm được hủy đi mặt đất sao. Cho nên nói Trần Mạch thực lực cùng công tử Mạch còn giống như thật rất tiếp cận a, cho nên ai thắng ai thua thật sự chính là ẩn số. Ngọa Tào có nhìn siêu tiếp theo một cái trước mắt, hai người đồng thời động tốc độ kia thật là khiến người ta hoàn toàn thấy không rõ. Hai người mỗi một lần va chạm, mặt đất kia trực tiếp đều bể nát một khối, đại khái kéo dài mười mấy giây. Hai người kéo dài khoảng cách, chiến thần chiếm hưu, Trương Thiên Kiệt khí thế lại lần nữa bạo phát, sau lưng một cái cự đại bóng người cùng hắn hợp hai làm một. Trần Mạch cảm thụ một chút, đây không phải huyễn thần biến cấp bậc lực lượng, nhưng không kém nhiều lắm, cho nên bất bại chi tâm, bất bại chi tâm. Tu La vì bất bại, Tu La cũng sẽ không bại, Tu La nhất định phải tuân theo bất bại chi tâm, càng chiến càng mạnh, bẻ gãy nghiền nát, chủ động mở ra về sau, như công kích đối phương đẳng cấp, phẩm cấp tại Tu La phía trên, Tu La tạo thành thương tổn đem tăng lên gấp 10 lần, đồng thời mỗi lần công kích ngoài định mức bổ sung 1 triệu điểm cưỡng chế tính thương tổn, nhưng tự thân bị thương tổn đem tăng lên gấp 10 lần, thẳng đến thoát ly chiến đấu 1 phút đồng hồ sau tự động hủy bỏ. Tiêu hao điểm ma pháp, 10.000, thời gian cốt đồ, 7 ngày. Trần Mạch cũng là thả ra đỉnh cấp lực lượng, bất bại chi tâm, một cái càng đánh càng hăng kỹ năng. Một cái thẳng đến thoát chiến 1 phút đồng hồ mới kết thúc kỹ năng, nhưng là tự thân bị thương tổn cũng sẽ tăng lên gấp 10 lần, bất quá cũng không trọng yếu, bởi vì Trần Mạch có cái này tự tin nhất định là hắn công kích đến đối phương, mà không phải đối phương công kích đến chính mình. Uống hai người giận quát một tiếng, lực lượng đụng vào nhau hoành cắt bay đá chạy, hạt bụi đầy trời tất. Cả mọi người tờ mờ nhìn ngây người, đây là thần tiên đánh nhau à, còn không phải cuối cùng thần tiên đánh nhau đâu. Trương Thiên Kiệt rất lo lắng, theo thời gian càng ngày càng dài hắn thì càng ngày càng lo lắng. Càng kéo đối với hắn càng bất lợi, mà lại càng kéo coi như đến lúc đó thắng hắn, tất cả mọi người cảm giác chính mình thắng được quá cố hết sức, hắn không phải vững vàng thắng hắn, mà lại vì cái gì hắn tay nắm tân thủ kiếm lực lượng vì sao có thể dung chuyển trong tay hắn thiên cấm chi. Khí vì cái gì cái này tân thủ kiếm không cần phải sớm đã bị hắn thiên cấm chi khí cho chém đứt sao, không được, không thể kéo dài được nữa. Huyễn thần biến, chiến thần ầm ầm hư không bên trên truyền đến một tiếng sấm rền, quần quần hắc vân tại thiên hư không quần quần lấy. Sau đó hắn thả người nhảy lên, rơi tại hư không, duỗi tay ra, cứ thế mà theo hư không bên trong rút ra một thanh 10.000 mét cự kiếm, rút lui một chút những cường giả kia cũng theo vị trí cũ rút lui càng xa hơn, bởi vì cố lực lượng này đã có thể đối với các nàng tạo thành thương tổn, bọn họ nhất định phải ly hôn. Mở xương mù thảo, công tử Mạch không hổ công tử Mạch ra, cái này tờ mở quá đẹp rồi. 10.000 mét cự kiếm đây là muốn chạm phá thiên địa sao, cái này tờ mở so với trước đó Vương hoặc là Khả Khả Hân Hân thả ra mạnh hơn nhiều lắm. Quả nhiên công tử Mạch vẫn là đứng đầu nhất ra, cái kia Trần Mạch muốn làm sao đối kháng thanh kiếm này, ta cảm giác bổ xuống tòa này thương khung chi đỉnh đều nếu không có tất cả mọi người rung động. Nhìn lấy tình cảnh này, Trần Mạch khí thế trên người đang chậm rãi tăng vọt, y hề phục tóc đang bay múa. Tu La là Tu La lực lượng hắn tại kích phát Tu La lực lượng. Nguyệt thần các hạ, còn chưa động thủ sao? Tiên đế thấy cảnh này sau đó tranh thủ thời gian đối Nguyệt thần nói nói, hắn nhất định phải là hắn, nếu không chết, hắn tiên đế nội tâm khó có thể bình an. Ta cảm thấy hiện đang xuất thủ ngược lại sẽ gây nộ Tu La, mà lại ta vẫn chưa cảm nhận được Trần Mạch có cái gì không đúng kinh khí tức. Hắn lần này thả ra Tu La chi lực cùng trước kia không giống nhau, vị Vân Hải nói ra. Không sai, chí ít hiện tại hắn không có mất khống chế bất kỳ triệu chứng nào. Ngược lại chúng ta công kích sẽ tạo thành rất hậu quả nghiêm trọng. Đường Thiên Hạo cũng nói. Nguyệt thần nhẹ gật đầu, Tĩnh Quan Kỳ biến hừ, tiên đế lạnh hừ một tiếng âm ngoan nhìn về phía trước, cố lực lượng kia càng ngày càng mạnh, từ từ để hắn kiêng kỵ, đây cũng là ngày đó loại cấp bậc kia lực lượng. Đúng vậy, Trương Thiên Kiệt huyễn thần biến hẳn là hắn lớn nhất lực lượng, hắn cảm thấy một chiêu này làm cho hắn trong nháy mắt thành là trên đại lục đỉnh cấp cường giả tồn tại, bởi vì một chiêu này hắn đứng ở thế bất bại thế. Nhưng là Trần Mạch cũng có huyễn thần biến, mà lại chiến thần tuy nhiên mạnh, cùng Tu La lại không phải một cái mức độ, cùng là huyễn thần biến, Tu La tuyệt đối nghiền ép chiến thần. Trần Mạch hai con ngươi thâm thúy, thả người nhảy lên, rơi tại hư không, chậm rãi vươn tay, trong tay tân thủ kiếm chậm rãi nâng quá đỉnh đầu, đồng thời hắn phía trên, một cái đồng dạng vượt qua 10.000 mét cự. Kiếm hư huyễn một bên theo cử động của hắn mà hiện ra, một bên lấy đồng dạng tốc độ chậm rãi nâng lên. Hoa thấy cảnh này, tất cả mọi người trừng to mắt xương mù thảo hai thanh 10.000 mét cự kiếm đây là muốn cuối cùng nhất kích không biết á, nhưng là tờ mở cái này cũng thật là đáng sợ a, không thấy được đám kia cường giả đều đã cách xa xa sao, bọn họ đều tại kiêng kỵ sao, hoa kháo hai người này đợi chút nữa 10.000 mét cự kiếm va chạm, cái kia phải là tình huống như thế nào a, mọi người kinh hãi vô cùng. Tần Hòa Vũ gắt gao cắn răng nhất định muốn thắng, hắn nhất định muốn thắng bằng không mà nói, Thiên Mạch Điện kế hoạch của hắn toàn bộ đều xong ách ra. Trương Thiên Kiệt hai tay nắm ở của mình kiếm, giận quát một tiếng, sau đó đột nhiên vung vẩy hướng Trần Mạch, vậy hắn phía trên 10.000 mét cự kiếm theo lấy kiếm trong tay lấy đồng dạng đường cong, đồng dạng tỷ lệ tốc độ, dường như chạm phá chân trời đồng dạng chém về phía Trần Mạch. Đồng thời, Trần Mạch cũng là một kiếm chạm tới thế giới hạch bình, tất cả mọi người thấy không rõ xảy ra chuyện gì, đầy trời hạt bụi làm hạt bụi còn chưa tan đi, bọn họ thấy được ở trong bụi bặm giơ lên hai thanh 10.000 mét cự kiếm. Dầm dầm dầm tiếp theo một cái chớp mắt, tất cả mọi người đồng tử thít chặt, ta mẹ nó, hai người kia đều cảm giác tay nắm lấy 10.000 mét cự kiếm tại điên cuồng đánh chém đối phương, mọi người liền phảng phất thấy được hai thanh 10.000 mét cự kiếm tại va chạm, mà cái kia to lớn vượt qua hơn vạn mét vuông thương khung chi đỉnh một đạo lại một đạo sâu không thấy đáy khe danh bị bổ đi ra, khả năng này vượt qua mấy ngàn mét đỉnh núi phảng phất tại bị bọn họ dùng hai thanh cự kiếm tức lấy chơi một dạng. Quá tờ mở khoa trương, đây tuyệt đối là chỗ có người từng thấy khoa trương nhất một trận chiến đấu thế giới trùng kích vô pháp tưởng tượng.